Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, xưa không bằng nay. Dám cùng lão hủ tới gọi bản sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đường Môn. Trong kinh thành, dành cho Đường Môn an bài ngôi nhà tương đối sang trọng khí phái. Chẳng qua là giờ khắc này ở trong một cái đại sảnh. Bầu không khí tỏ ra có chút kiềm chế. Các người Diệp gia muốn bảo vệ các nàng, liền có thể bảo vệ liền sao? Chẳng lẽ không biết, lần này đả thương người là ai? Cắt đứt tay chân, mặc dù có thể đón về. Có thể như vậy sự việc phát sinh ở Đường Môn trên người. Đây chính là Đường gia lão tổ cháu cố trai. Như vậy tình huống hiển nhiên là một chút cũng không cho Đường Môn mặt mũi. Hôm nay cũng dám làm ra như vậy sự việc. Ngày khác chẳng phải là muốn cưỡi đến đầu bọn họ đi lên. Mà Diệp gia tới cân đối những cái kia thái thượng trưởng lão. Lần này đi đầu, vẫn là Diệp gia một người thánh cấp cao thủ. Tỏ ra rất không biết làm sao. Bọn họ nên nói đều nói rồi. Huống chi phàm là đều phải nói một cái đạo lý. Có thể người của Đường Môn căn bản không có cái gọi là đạo lý. Một bộ bố liền là vui vẻ như vậy. Bố mới là nhất. Một mực biết được người của Đường Môn có lúc làm việc đứng lên cậy mạnh vô lý. Bây giờ mới tính là thật đang biết. Người không biết xấu hổ có thể đến như vậy một bước. Anh Đường Nho, ta Diệp gia dành cho bồi thường. Đường Tân sẽ không lưu lại cái gì thương thế hậu di chứng. Chuyện này xóa bỏ, bây giờ là mấu chốt thời gian. Mọi người không cần đem quan hệ gây căng như vậy cứng rắn đi. Huống chi, đã vừa mới nhấn mạnh qua, tiểu thư Vũ Tình là dịch thánh y người phụ nữ. Đường Tân làm ra như vậy cử động, đã rất quá phận. Diệp gia thánh cấp cao thủ, nhìn về phía đối diện, thần sắc âm trầm vô cùng ông già. Đường Nho, Đường Môn tam phẩm thánh cấp cao thủ, một hớp một câu dịch thánh y. Lúc nào các ngươi Diệp gia như vậy không chịu nổi. Một tên tiểu bối cần các ngươi như vậy đối đãi với. Dù là hắn bây giờ là y thánh môn thiếu môn chủ, chuyện này cũng sẽ không kết thúc như vậy. Vậy anh Đường Nho, các ngươi Đường Môn rốt cuộc là ý gì? Đường Tân hắn lại là ý gì? Bạch Vũ Tình sự việc có thể bỏ mặc, có thể người phụ nữ này phải xử lý, cái tay kia đánh, cái tay kia cũng không cần. Nếu là hai cái tay cũng đánh, đôi tay này ngày hôm nay thì nhất định phải lưu lại. Đường Nho ánh mắt nhìn về phía bị Diệp gia bảo vệ hai cô gái. Giờ phút này chủ yếu sự chú ý là ở Yasuda Ryoko trên người. Bởi vì là Yasuda Ryoko ra tay, mới cắt đứt Đường Tân tay chân. Không thể nào, ta Diệp gia không cho phép. Diệp gia thánh cấp cao thủ, giọng tương đương cường ngạnh cự tuyệt. Người của Đường Môn thời khắc này thái độ cùng lời nói, hiển nhiên là không dự định từ bỏ ý đồ. Mà đứng ở phía sau Yasuda Ryoko ánh mắt lạnh như băng. Sớm biết trực tiếp giết, cần gì phải như vậy cắt đứt tay chân. Còn không phải là không muốn cấp cho dịch tiểu phi trêu chọc quá nhiều phiền toái. Che chở cái này hai người, là dự định cùng chúng ta Đường Môn xé rách ra mặt. Lá lão tộc trưởng tình huống thân thể đã càng ngày càng tệ. Chuyện này chúng ta Đường Môn là biết được. Đường Nho giọng âm trầm mở miệng. Cái này trong lời nói bao hàm ngoài ra tầng một ý. Đã tương đương rõ ràng. À, uy hiếp chúng ta. Nhìn Đường Nho, Diệp gia thánh cấp cao thủ ánh mắt cũng băng lạnh xuống. Mặt mũi là lẫn nhau bây giờ cho. Bọn họ cho Đường Môn mặt mũi. Mà Đường Môn đâu? Đem cái này một cái mặt mũi làm giấy nháp. Từng bước được voi đòi tiên. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Diệp gia là vì đại cuộc lo nghĩ. Mà Đường Môn đâu? Cảm giác tựa hồ là một chút cũng không quan tâm. Đây không phải là uy hiếp. Chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện thôi. Lão tổ đi ra ngoài lập tức trở về. Đây cũng không phải là tà ý. mà là lão tổ ý. Mặc dù Đường Tân Thiên Phú không xuất chúng, nhưng hắn dù sao cũng là ta Đường gia lão tổ cháu cố trai. Chỉ là một điểm này, bên kia hai phụ nữ tại sao có thể so, Đường Tân có thể vừa ý, đó cũng là các nàng mấy đời đã tu luyện có phúc. Ta khinh, lão già kia, ngươi còn có xấu hổ hay không? Các ngươi người của Đường môn, da mặt thật dày. Yasuda Ryoko chân thực không nhìn nổi, bọn họ An Điền gia tộc cùng Đường môn là có hợp tác. Bất quá đến thánh cấp cao thủ tầng thứ này, trước mắt lão đầu này, quả thật đã không quan tâm Yasuda Ryoko thân phận. Nói tóm lại, đây cũng là TQ, không phải nước Nhật, ở Đường môn trong mắt của những người này. Yasuda Ryoko bị người của Đường môn khi dễ, vậy cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Nơi này đến phiên ngươi mà nói chuyện sao? Đường Nho bước ra một bước, trong cơ thể chân linh lực phun trào đi ra, muốn xuất thủ, bất quá Diệp gia thánh cấp cao thủ đưa tay ra đem ngăn trở. Ở anh Đường Nho, ngươi như vậy, chúng ta Diệp gia chỉ có thể cho một mình ngươi trả lời. Ngươi dám động hai nàng một cọng tóc gáy, chúng ta Diệp gia liền giết ngươi Đường môn một người. Giết ngươi Đường môn một người, đây chính là Diệp gia thánh cấp cao thủ bá đạo. Đối với Đường môn, Diệp gia không e ngại, huống chi liên quan tới Dịch Tiểu Phi là như thế nào người. Diệp gia thánh cấp cao thủ ở tiếp xúc trong, làm sao biết không biết. Tốt, tốt, tốt, Diệp gia thật can đảm sắc, ngươi có thể bảo vệ bọn họ tạm thời. Ngươi Diệp gia là dự định bảo vệ một đời. Bây giờ tình huống, Diệp gia thái độ cương quyết đến nơi này dạng đến nước, để cho hắn thật bất ngờ. Có thể càng nhiều hơn hay là từ trong lòng cháy lên lửa giận. Thời khắc này quyết sách, hắn đã không thể làm ra quyết định, dẫu sao cùng Diệp gia hoàn toàn xé rách ra mặt. Loại chuyện này, chỉ có lão tổ mới có sở định đoạt. Xem ra, chúng ta Đường môn muốn lần nữa nhìn kỹ một chút Diệp gia. Diệp Lâu, đây là ngươi mà nói, vẫn là Diệp Thiên Tượng ý. Có người sải bước từ phòng khách bên ngoài đi vào, chính là trở về Đường gia lão tổ, Đường Nhất Hòa. Nhắc tới so với Diệp Thiên Tượng trẻ hơn 10 tuổi, cái này 10 tuổi để cho Đường Nhất Hòa nhìn qua cũng không có tỏ ra rất già. Cái này sau khi đi vào, trực tiếp gọi ra Diệp gia cái này một người thánh cấp cao thủ tên chữ. Mà Diệp Lâu thấy Đường gia lão tổ đến, vẫn có thể cảm nhận được áp lực, dù sao cũng là một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Cái này một tầng thứ đối với hắn mà nói, dị thường mạnh mẽ, là ta Diệp gia lão tổ ý. Diệp Lâu như vậy trả lời, Diệp gia là đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này, một điểm này bất kể như thế nào, đều không cách nào thay đổi. Dịch Tiểu Phi đối với Diệp gia có đại ân, càng già, càng sống càng trở về. Chẳng qua là ta cháu cố trai sự việc, lão hủ bây giờ rất tức giận, rất tức giận. Diệp Lâu ngươi biết không? Thuộc về Đường Nhất Hòa ở nói đến phần sau mấy chữ lúc này lên giọng liền không thiếu. Chân linh lực từ trong cơ thể từng điểm chỗ dùng, tỏ ra có chút nóng nảy. Cái này làm cho cái đó Diệp Lâu, cùng Diệp gia đến người, đều không khỏi lui về sau một bước. Đường lão tộc trưởng, Dịch Thánh Y, đã xưa không bằng nay, các ngươi Đường môn nếu là làm như vậy, sẽ hối hận. Buồn cười, xưa không bằng nay, có cái gì xưa không bằng nay, để cho các ngươi Diệp gia như vậy bảo vệ hắn, liền hắn phụ nữ bên người, đều phải như vậy chiêu cố. Cái này còn là kinh thành 11 đại một trong những gia tộc Diệp gia sao? Lão hủ hôm nay thật có chút xem thường. Xem thường cái này ba chữ, để cho Diệp Lâu sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là lửa giận trong lòng. Diệp gia làm sao cho người ngoài xem thường? Đường lão tộc trưởng, ta nói, Dịch Thánh Y đã xưa không bằng nay, lại xưa không bằng nay, dám cùng lão hủ tới gọi bản sao? Buồn cười.